Vì sinh tồn, Mèo Mèo quyết định. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, mèo tam thể trên bàn học ngay lập tức nổi giận, cong người lên, tức giận vỗ bay một cái đầu trước mặt tai ngờ người đó chỉ ngơ ngác một chút rồi ngay lập tức lại hí hửng nói, ai da, các cậu đừng nói nữa, tiểu hoa đói rồi. Nhìn này, nó đói đến mức giận dữ rồi. Mèo tam thể vẫn tiếp tục vỗ bay đầu người khác, gầm gừ, kết quả là hộp đồ ăn mèo cá ngừ lại được đưa đến trước mặt cậu. Mùi hương thơm ngào ngạt của cá ngừ lan tỏa. Mèo có khứu giác nhạy cảm hơn con người hàng trăm lần nhưng mèo tam thể vẫn cứng đầu không chịu ăn, rõ ràng là cực kỳ phản đối. Hộp đồ ăn giống như thịt nghiền thì có gì ngon đâu. Mèo tam thể vật vã chống cự nhưng cuối cùng cũng bị đút một miếng cá ngừ. Ngay sau đó, cậu ngẩn người, đôi mắt mèo tròn xoe bỗng nhiên mở to. 5 phút sau, mèo sư tử đứng trên vali, im lặng một lúc rồi khóe miệng giật giật, nói. Ninh Kỷ, cậu đến đây làm gì? Mèo tam thể đang ăn ngon lành trên bàn học, lắc lư đuôi, chẳng thèm để ý đến hắn. Một đám đàn ông lớn cầm điện thoại, hí hửng quay video quay hình 365 độ mèo tam thể đang ăn đồ ăn, vừa quay vừa bảo dễ thương. Mèo tam thể ăn xong đồ ăn, em mở miệng, ngẩng đầu lên, nhảy xuống bàn học, vừa nhai nhóp nhép vừa đánh giá. Hương vị không tồi, chỉ là hơi lạnh một chút. Yến Tùy, mèo tam thể ăn no uống đủ, vênh mặt bước ra ngoài, đuôi xù mềm mại dựng đứng lên như đuôi cáo, chẳng thèm để ý đám đàn ông lớn phía sau đang kêu meo meo. Mèo sư tử nhảy xuống vali, khóe miệng giật giật. Hắn thầm nghĩ, hình như Ninh Kỵ hóa thành mèo cũng chẳng có gì lạ, tính cách của Ninh Kỵ chẳng khác gì một con mèo con. Một vài bạn cùng phòng của Chu Kỳ đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy mèo sư tử nhảy xuống vali thì giật mình một chút rồi lại nổi lên cảm giác muốn sờ một chút con mèo trắng to lớn này. Ai ngờ mèo sư tử lại ngẩng đầu lên liếc nhìn mấy người. Thân hình to lớn và ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng kết hợp khiến đám đàn ông cao lớn đó ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt đầy kính sợ. Thân hình này, ánh mắt này, chắc chắn là đã giết không ít chuột. Mèo đã giết nhiều chuột như vậy thì không thể sờ vào. Mọi người đồng loạt lùi lại, mèo sư tử đi theo sau mèo tam thể, từ từ bước ra ngoài. Chiều tối, dưới tầng ký túc xá, mèo tam thể nhảy nhẹ vào bụi cây. Cậu ngoảnh đầu nhìn mèo sư tử theo sau, hơi cảnh giác hỏi. Sao anh lại theo tôi nữa? Mèo sư tử dừng lại, suy nghĩ một chút. Hắn cũng không biết tại sao lại đi theo mèo tam thể. Sau một hồi lâu, Yến Tùy tự mình tìm ra lý do rất hợp lý, con mèo sư tử này và mèo tam thể là một đôi. Theo thông tin trên diễn đàn của Đại học A, hai con mèo này ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Vì thế hắn đi theo mèo tam thể có lẽ vì bị ảnh hưởng từ con mèo sư tử này. Yến Tùy rất tự tin cho rằng mình bị con mèo sư tử này ảnh hưởng tư tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn mèo tam thể, hỏi, cậu không bị ảnh hưởng sao? Mèo tam thể, cậu có chút ngơ ngác. Ảnh hưởng gì? Mèo sư tử nhìn mèo tam thể từ đầu đến chân, hỏi. Cậu không định đi cùng tôi à? Theo những bài đăng trên diễn đàn, mèo tam thể này rất dựa dẫm vào mèo sư tử, thường xuyên cuộn mình trước bụng mèo sư tử, bị đuôi của mèo sư tử quấn lấy. Nhớ lại những bức ảnh trên diễn đàn, đuôi của mèo sư tử vô thức vẫy vẫy, lộ ra chút ngượng ngùng. Mèo tam thể ngơ ngác hỏi, tại sao tôi phải đi theo anh? Cậu dùng một móng vuốt gạt bụi cây trước mặt ra, lẩm bẩm. Tôi điên rồi mới muốn đi theo anh. Yến Tùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, có vẻ như con mèo sư tử mà hắn hóa thành là một kẻ mê đắm trong tình yêu, yêu đến mức không lối thoát. Nếu không thì sao Ninh Kỵ lại không bị ảnh hưởng, sao lại có thể quyết đoán đến vậy, bỏ đi một cách dứt khoát như thế. Mèo sư tử đuổi kịp, mặt không đổi sắc nói. Tạm dừng chiến tranh, bây giờ chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, đi chung an toàn hơn là đi một mình. Mèo tam thể dừng lại ngay lập tức, có vẻ như đang suy nghĩ về lời nói của Yến Tùy. Nghĩ đến những con mèo hoang tìm bạn tình, Ninh Kỵ do dự vài phút, cuối cùng hạ quyết tâm, miễn cưỡng phun ra hai chữ. Được rồi, hai người tạm thời đạt được thỏa thuận ngừng chiến lần đầu tiên trong đời, cùng đi bộ trong khuôn viên rộng lớn của trường, cố gắng tìm ra manh mối. Khi đi qua tòa nhà Sùng Đức, mèo sư tử bảo mèo tam thể đứng đợi một lát ở bụi cây bên bậc thềm, còn mình thì có việc phải làm. Tại nhà vệ sinh tầng 1 của tòa nhà Sùng Đức, mèo tam thể đứng trước bồn rửa tay, nhìn mèo sư tử bước vào buồng vệ sinh, khóe miệng giật giật. Đại thiếu gia, anh đi vệ sinh còn phải chọn nhà vệ sinh của tòa Sùng Đức à? Mèo Sư Tử không thèm liếc nhìn, bắt đầu chọn buồng vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tòa Sùng Đức vắng vẻ, yên tĩnh và sạch sẽ. Đèn sáng rực, bồn rửa tay và gương soi không có một hạt bụi. Mèo Tam Thể đảo mắt một vòng, nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, đi theo sau mèo Sư Tử. Cậu nhìn mèo Sư Tử tỉ mỉ chọn lựa vài phút, cuối cùng thấy hắn chọn buồng vệ sinh thứ hai từ trong ra ngoài. Mèo Sư Tử đẩy cửa bước vào, một chân đá cửa, định bắt đầu đi vệ sinh. Kết quả vừa đóng cửa lại, một cái đầu mèo lông xù lại chui vào, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn. Mèo Sư Tử, mèo Tam Thể thích thú ngừng chiến không có nghĩa là không thể chọc ghẹo người trước mặt. Chỉ cần làm người ta khó chịu, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cậu giả vờ vô tội nói, nhìn tôi làm gì, là do anh không đóng cửa nhà vệ sinh. Mèo Tam Thể bắt đầu quậy phá, giả vờ hờ hững. Tôi chạm vào cái là cửa là tự động bật ra, tôi đâu có làm gì. Anh có bản lĩnh thì đóng cửa lại đi, nếu không thì vừa đi vừa giữ cửa nhé. Cậu chắc chắn rằng đại thiếu gia này có tính sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không thể đi vệ sinh trước mặt cậu. Mèo Sư Tử nghiến răng, một móng vuốt đẩy cái đầu mèo đang chui vào ra ngoài, đóng cửa buồng vệ sinh lại. Hắn vừa mở nắp bồn cầu thì, cạch, một cái, cửa buồng vệ sinh lại bị đẩy ra và một cái đầu mèo lông xù lại chui vào. Cái đầu lông xù nhìn hắn, cười tâu toét nói, anh đi vệ sinh à, Yến Tùy. Mèo Sư Tử nghiến răng, gằn giọng nói, Ninh Kỵ. Mèo Tam Thể hào hứng giơ móng vuốt ra, mở cửa buồng vệ sinh ra rồi lại đóng lại, đắc ý nói, gọi anh thì tôi mới ra, Yến Tùy. Mèo Tam Thể chép miệng vài lần rồi cười ha hả, không gọi anh à, tôi có thể ở đây mãi đấy, anh nghĩ kỹ đi. Cửa buồng vệ sinh bị mèo Tam Thể dùng móng vuốt rung lên kêu lạch cạch. Khi mèo Tam Thể đang hí hửng yêu cầu đối phương gọi anh thì ngay lập tức bị một lực mạnh túm lấy cổ, kéo lên cao. Ninh Kỵ, mèo Tam Thể lơ lửng trong không trung, ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Cậu phát hiện đó là một thầy giáo ở tòa Sùng Đức. Ông đang bế mèo lên một cách kỳ lạ và hỏi, mèo con từ đâu đến thế này? Mèo Tam Thể vùng vẫy vài cái, móng vuốt đưa ra định đe dọa người đàn ông trung niên trước mặt, nhưng người đàn ông lại mỉm cười, bế cậu lên, đặt lên bồn rửa tay và vặn vòi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông dùng tay vốc nước, đặt trước mặt mèo con, kêu vài tiếng. Mày muốn uống nước à? Mèo Tam Thể dùng một móng vuốt đóng vòi nước lại, vội vội vàng vàng muốn chạy vào buồng vệ sinh. Cậu vừa nhảy mấy bước thì lại bị bế trở lại bồn rửa tay. Người đàn ông vừa lẩm bẩm là trong buồng vệ sinh không thể bẩn thêm nữa, vừa bế mèo Tam Thể quay lại bồn rửa tay, cho cậu uống vài ngụm nước, rửa tay sạch sẽ rồi mới vào buồng vệ sinh. Mèo Tam Thể ngoảnh mặt, phì phì, mấy cái, dùng móng vuốt gãi miệng rồi lại ngẩng lên. Cậu thấy mèo Sư Tử đi vệ sinh xong từ buồng vệ sinh bước ra. Hắn lập tức nhảy lên bồn rửa tay, cúi đầu ấn lên đầu của cậu. Gọi, anh, thì mới cho tôi đi vệ sinh. Ninh Kỵ, mèo Tam Thể cắn răng, giơ móng vuốt định cào vào mèo Sư Tử. Cậu nhảy xuống dưới bồn rửa tay rồi cùng mèo Sư Tử đánh nhau một trận túi bụi. Hai con mèo đánh nhau dữ dội, lông mèo bay tứ tung. Cuối cùng, trong lúc đánh nhau, mèo Tam Thể phát hiện đuôi của mình cứ bị kéo một cách vô lý. Đừng sờ đuôi của tôi nữa. Mèo Tam Thể giận dữ quay đầu lại, mắt mở trừng trừng. Nói bao nhiêu lần rồi? Mèo Sư Tử bị cào một vuốt vẫn thản nhiên ngẩng đầu, giả vờ không nghe thấy, hoàn toàn không hề tỏ ra mình vừa vung móng vuốt để chơi đùa với cái đuôi lông xù của mèo Tam Thể trong lúc đánh nhau. Mèo Tam Thể giận đến nỗi lông xù lên như thể một quả điện cầu. Biết là đuôi của anh lớn rồi, đừng có mà khoe khoang. Buổi chiều tan học, không ít câu lạc bộ đang chiêu mộ thành viên và tổ chức hoạt động. Bàn ghế và banner xếp dọc trên đường. Hai con mèo cứ lôi kéo nhau làm mọi người chú ý. Một số sinh viên mang theo hộp thức ăn cho mèo, vừa giơ ra thanh súp thưởng vừa trêu đùa với hai con mèo. Những sinh viên đang vẫy vẫy thanh súp thưởng cho mèo ngồi xuống đất, lẩm bẩm nói, hôm qua không phải vẫn ổn sao? Sao hôm nay lại cãi nhau rồi? Mèo Sư Tử bước đi theo sau mèo Tam Thể. Mèo Tam Thể thì không hề quay đầu, thỉnh thoảng quay lại vung móng vuốt vào mèo Sư Tử. Vẻ mặt cáu kỉnh, rõ ràng là đang tức giận. Những sinh viên đứng thành vòng tròn quan sát một lúc rồi bắt đầu nói với mèo Sư Tử một cách già dặn, bảo đừng làm vợ giận, vợ theo nó từ nhỏ không dễ dàng gì. Sau đó lại vẫy vẫy hộp thức ăn cho mèo, dụ dỗ mèo tam thể làm lành với mèo sư tử. Tiểu Hoa, đến đây, đừng đánh nữa. Hôn Đại Bạch một cái thì chị sẽ mở hộp thức ăn cho cưng. Mèo tam thể không thèm nghe, mặt vẫn không nhìn, nghĩ thầm, hôn cái con mèo đối diện còn không bằng để cậu nhảy từ trên lầu xuống ấy. Đột nhiên có một tiếng cạch vang lên, hộp cá ngừ được mở ra, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, giống như radar lập tức sáng lên. Tai của mèo tam thể dựng lên ngay lập tức, cậu nuốt nước miếng, có chút không thể kiềm chế được. Móng vuốt cào cào mặt đất, tim gan cồn cào ngứa ngáy khó chịu. Quỷ mới biết tại sao hộp thức ăn này lại thơm đến vậy. Mèo sư tử vẫn điềm tĩnh giải thích về việc vừa rồi hắn kéo đuôi. Tôi không kéo đuôi của cậu đâu, đánh nhau vô tình đụng phải thôi. Cô gái đang ngồi dưới đất cười tủm tỉm, cô đưa hộp thức ăn cá ngừ đến trước mặt mèo tam thể, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của mèo tam thể xoay theo hộp thức ăn thì liền dụ dỗ. Tiểu Hoa ngoan, làm hòa với Đại Bạch đi, giúp Đại Bạch L, em mở lông hoặc hôn một cái thì chị sẽ cho cưng ăn hộp thức ăn này. Mèo tam thể có vẻ như đang vật lộn, dường như cố gắng chịu đựng cơn cám dỗ. Hai móng vuốt liên tục cào trên nền gạch, tiếng cót két vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngoái đầu nhìn hộp thức ăn một lần cuối, vẻ mặt đầy lưu luyến. Cô gái thấy mèo tam thể đang vật lộn, biết mèo tam thể đang đấu tranh thì lập tức quyết định cho mèo tam thể thử một miếng thức ăn để thêm phần cám dỗ. Ngoan nào, hôn Đại Bạch một cái, phần còn lại của hộp thức ăn đều là của cưng. Mèo tam thể chưa ăn được miếng thức ăn nào đã cảm thấy thèm, giờ lại được nếm thử nên gần như càng mê mẩn. Cậu vừa L, em mở miệng thưởng thức hương vị cá ngừ vừa cảm thấy không thể kháng cự. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi cám dỗ, chiếc cân nội tâm của mèo tam thể đổ nghiêng về hộp thức ăn cá ngừ. Mèo tam thể nhảy lên, đi đến trước mặt mèo sư tử. Mèo sư tử vẫn thản nhiên nói, cậu tự đưa đuôi đến trước mặt tôi chỉ vô tình kéo thôi. Yến Tùy thật sự cảm thấy không thể trách hắn. Nếu có thể trách thì trách con mèo sư tử này quá đắm đuối trong tình yêu. Ngay sau đó, mèo tam thể tiến lại gần, nhanh chóng L, em mở lông của mèo sư tử. Mèo sư tử cứng người lại, cô gái ngồi trên đất cười tủm tỉm đưa hộp thức ăn cho mèo tam thể, khen mèo tam thể thông minh và ngoan ngoãn. Mèo tam thể vẫy vẫy đuôi, hài lòng cúi đầu ăn hai miếng hộp thức ăn. Cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mèo sư tử đang nhìn đám lông ẩm ướt mà không biết phải xử lý như thế nào, vẻ mặt xanh mét. Mèo tam thể ăn hộp thức ăn càng vui hơn. Mèo sư tử đơ người. Ninh Kỷ, cậu bị hỏng rồi à? Chỉ vì một hộp thức ăn mà làm vậy. Mèo tam thể ra vẻ cứng rắn. Muốn ăn cơm, sao, không chịu nổi à? Tên vô lại mặt dày vô xì. Không chịu nổi hả? Có bản lĩnh thì anh đến thử xem nào. Cách chương.